Bài kinh số 13, Đại kinh Khổ Uẩn. Tôi nghe như vậy. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, trong giường ông Anathapindika. Lúc ấy, nhiều tỷ kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào thành Savatthi khất thực. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta hãy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Các tỷ kheo ấy đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỷ kheo đang ngồi xuống một bên. Chư hiền, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiền, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiền, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sambhun Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? Các tỳ kheo ấy không hoan hỷ, cũng không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, các tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các tỳ kheo ấy, sau khi khất thực ở Savatthi, khi ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Savatthi khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con suy nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, chúng ta hay nghĩ đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến ngôi giường các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến xong, nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi một bên. Chư hiện, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Chư hiện, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về sắc pháp. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư hiện, Sambhun Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ. Chư hiền, ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự sai khác nào giữa Sambhun Gotama và chúng tôi về vấn đề thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn? Bạch Thế Tôn, chúng con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói các du sĩ ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, chúng con từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ. Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Này các tỷ kheo, các du sĩ ngoại đạo nói như vậy cần được trả lời như sau. Chư hiền, thế nào là vị ngọt các dục? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các sắc pháp? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ? Thế nào là sự nguy hiểm? Thế nào là sự xuất ly? Này các tỷ kheo, khi được hỏi như vậy, các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới này với chư thiên, Mara, Phạm Thiên, với chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người mà câu trả lời các câu hỏi được chấp nhận, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai và những ai được nghe hai vị này, vị ngọt các dục. Và này các vị kheo, thế nào là vị ngọt các dục? Này các vị kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này, các sắc pháp, do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục. Hấp dẫn, các tiếng do vị căn nhận thức, các hương do tỷ căn nhận thức, các vị do tiệt căn nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn.